Tất cả manh mối đều chỉ thẳng sơn động này. Nếu như đoán không sai, đám người Đa Ba Vương tử đang ở bên trong. Nhiếp Vân dừng lại, hắn đứng trước sơn động và nói thầm một tiếng. Lúc này nhìn vào bên trong, sơn động vô cùng rộng lớn, bên trong đen kịt, ánh mắt bị ngăn cản nên không nhìn được bao sâu. Lực lượng nạp vật thế giới phóng ra ngoài cũng chỉ có thể lan tới khoảng một dặm. Hô, không do dự quá nhiều, Nhiếp Vân bay vào bên trong. Đinh đinh đinh đinh, bay không xa, cách đó đã nghe được âm thanh binh khí va chạm, đồng thời mặt đất run nhẹ nhẹ, dường như có người đang đào móc vách tường, hoặc đang công kích phong ấn. Thân thể chấn động và nấp sau tảng đá, không gian chi lực của nạp vật thế giới không ngừng lan về phía trước. Là Ma Nghiêm. Không gian chi lực của nạp vật thế giới lặng yên không một tiếng động cho nên đối phương cũng không phát hiện. Chỉ thấy Ma Nghiêm cách đó không xa đang đứng trước một phong ấn. Hắn đang dùng toàn lực công kích ý đồ phá vỡ phong ấn. Tâm ma hải dương cực lớn xuất hiện sau lưng Ma Nghiêm. Vô số thân ảnh quỷ dị sôi trào như bọt khí. Chúng không ngừng va chạm với phong ấn. Mỗi lần đụng một cái phong ấn ảm đạm vài phần, xem ra không bao lâu đã có thể phá vỡ phong ấn. Thật mạnh. Xem ra vào trong vạn giới động thiên không riêng ta đạt được chỗ tốt, Ma Nghiêm này cũng đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh. Ma Nghiêm lúc đến chỉ là hoàng cảnh viên mãn, hiện tại phóng thích lực lượng ngay cả Nhiếp Vân cũng cảm thấy tim đập nhanh, không cần nhìn cũng biết hắn đã đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh. Thâu thiên tá thọ cảnh phối hợp tâm ma đại đạo của hắn đúng là làm người ta kiêng kỵ. Loại thực lực này so với những hạ vương tử thì hơi không bằng, càng không cần nói tới hắn. Dường như phong ấn là do cường giả thiên đạo làm ra. Nhiếp Vân rời mắt nhìn sang phong ấn. Địa phương này xuất hiện phong ấn, đổi lại ai cũng cảm thấy kỳ quái. Phong ấn trước mặt mang theo phong cách cổ xưa, mang theo khí tức tang thương, xem ra tồn tại ít nhất trăm triệu năm. Phong ấn này cổ xưa như vậy, uy lực trăm không còn một. Loại tình huống này cường giả thâu thiên tá thọ cảnh không thể đánh vỡ trong thời gian ngắn. Không cần nhìn cũng biết ít nhất là cường giả thiên đạo lưu lại. Bên trong là cái gì? Có thể làm Ma Nghiêm chấp nhất phá giải phong ấn như thế. Nạp vật thế giới chi lực dọc theo vách đá lan vào trong phong ấn. Đổi lại người khác có phong ấn ngăn cản khẳng định không nhìn thấy cái gì. Nhưng Nhiếp Vân thì khác. Không gian chi lực của nạp vật thế giới vô hình vô chất, thuộc về không gian. Nếu như phong ấn còn hoàn hảo không tổn hao gì thì hắn có thể bị ngăn cản. Hiện tại phá hư không còn bao nhiêu, dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong. Ở giữa gian phòng có một con liệt thiên thú đang ngồi, xem bộ dạng thân thể hiển nhiên là một đầu thượng cổ thú vương. Hiển nhiên đầu thú vương đã chết từ lâu, thân thể khô héo, quỷ dị là trên đầu sinh trưởng một bông hoa. Bông hoa tươi đẹp hồng hào và tỏa ra khí tức cực lớn. Chỉ liếc mắt nhìn, nội tâm Nhiếp Vân chấn động rất mạnh và sinh ra dục vọng muốn thôn phệ. Dục vọng thiêu đốt như hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt hai mắt của hắn bê ến thành đỏ thẫm. Hỏng bét. Tinh thần hoảng hốt, không gian chi lực nạp vật thế giới rút về, dục vọng lúc này mới dần dần biến mất, hơi thở của hắn cũng dần dần ổn định trở lại. Đây là cái gì? Thật đáng sợ. Đồng tử Nhiếp Vân co rút lại, nạp vật thế giới của hắn tấn thăng đến thế giới bát cấp, linh hồn lực bản thân dung nhập trong đó, tuy so ra kém thần giới thiên đạo nhưng cũng phi thường lợi hại. Linh hồn lực đáng sợ như thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn đóa hoa đã bị hấp dẫn. Rốt cuộc nó là gì mà đáng sợ như thế? Dường như đóa hoa này hấp thu toàn bộ lực lượng của liệt thiên thú vương sau khi chết hình thành, một đóa hoa hút khô một con thú vương. Khó trách ta cũng không ngăn cản nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3448, Thiên đạo hoa 2, chỉ sợ đã tương đương với một vị cường giả thiên đạo cảnh. Không dám nhìn đóa hoa tiếp. Nội tâm Nhiếp Vân âm thầm suy tính, vừa mới nhìn thấy đóa hoa, rất rõ ràng nó mượn thi thể thú vương sinh trưởng, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thiên đạo cảnh thú vương, khó trách có thể có uy lực lớn như thế, chính mình nhìn một cái đã không thể kìm chế được. Mục tiêu của Ma Nghiêm chính là đóa hoa này, cũng không biết có thể làm được cái gì. Nhiếp Vân cũng không đi qua, hắn nhìn hành động của Ma Nghiêm. Nhìn động tác của Ma Nghiêm có lẽ phải đợi ở nơi này vài ngày, bởi vì không ngừng công kích mới có thể phá vỡ phong ấn. Bằng không mặc dù lưu lại 100 triệu năm, phong ấn cũng sắp biến mất, cũng không phải thực lực của hắn hiện tại có thể phá vỡ. Ầm ầm, vào lúc đang suy nghĩ, phong ấn sinh ra tiếng nổ vang, rốt cục bị phá vỡ. Trong mắt Ma Nghiêm mang theo vui vẻ, đôi mắt hắn đỏ rực đi tới đóa hoa trên đầu thú vương, hắn vươn tay hái xuống. Đóa hoa bị hái xuống, gương mặt của hắn càng yêu dị. Ha ha, thành công, thành công, chỉ cần ăn gốc thiên đạo hoa này ta sẽ lập tức trở thành cường giả thiên đạo, không ai là đối thủ của ta. Gào thét một tiếng, gương mặt Ma Nghiêm vặn vẹo giống như lâm vào điên cuồng. Thiên đạo hoa, cường giả thiên đạo. Nhiếp Vân biến sắc, tuy chưa từng nghe qua thiên đạo hoa nhưng hắn biết rõ cường giả thiên đạo, chẳng lẽ ăn gốc thiên đạo hoa này thì hắn có thể lập tức trở thành cường giả thiên đạo? Sẽ không dễ dàng như vậy a. Tu luyện võ đạo tăng lên từng bước, chưa bao giờ có một bước lên trời. Thâu thiên tá thọ cảnh kém thiên đạo cảnh to lớn, không thua gì vương cảnh và hoàng cảnh. Loại tình huống này trực tiếp nuốt một thiên đạo hoa là có thể giải quyết, thiệt giả. Nhiếp Vân có chút không dám tin tưởng. Ân, không đúng, chẳng lẽ lịch đại liệt thiên thú vương đều như thế? Vào lúc hắn đang nghi hoặc, chuyện không thể tưởng tượng diễn ra. Liệt thiên thú vương từng nói qua, vương giả mỗi thời đại đều chỉ có thể sống 100 vạn năm. 100 vạn năm sau thiên đạo sẽ chọn một đầu liệt thiên thú, thông qua cạnh tranh trở thành vương giả mới. Thời điểm hắn nói chuyện mình không lưu ý, nhìn thấy thiên đạo hoa, đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Cho dù những liệt thiên thú kia cạnh tranh thành vương giả, chúng làm sao đột phá thiên đạo cảnh? Từ trong miệng liệt thiên thú vương, muốn trở thành thú vương thì nhất định trở thành cường giả thiên đạo. Chẳng lẽ chính là nhờ vào thiên đạo hoa tạo thành? Thiên đạo hoa ẩn chứa toàn bộ lực lượng của cường giả thiên đạo cảnh. Nếu như để người ta nuốt tất nhiên có lợi ích rất lớn. Có lẽ thật có thể đột phá gông cùng xiềng xích trở thành cường giả thiên đạo. Có lẽ liệt thiên thú vương được truyền thừa như vậy. Thú vương truyền thừa, nhân loại cũng có thể sử dụng. Nhiếp Vân cũng không nóng nảy tiến lên. Hắn nghi hoặc nhìn Ma Nghiêm. Liệt thiên thú là thiên đạo chi thú, nó khác với nhân loại. Liệt thiên thú thôn phệ gốc thiên đạo hoa này không có vấn đề gì, nhưng nhân loại thì không nhất định. Hắn muốn nhìn Ma Nghiêm dùng thủ đoạn gì luyện hóa thiên đạo hoa, thật có thể ngay lập tức trở thành cường giả thiên đạo hay không? Thiên đạo cảnh, ta đến. Thời điểm lặng lẽ nhìn chằm chằm, Ma Nghiêm cười như điên, ngón tay điểm tới đóa hoa. Sau một khắc hắn lật cổ tay và xuất hiện trước thi thể liệt thiên thú. Thi thể liệt thiên thú, hắn muốn làm gì? Nhiếp Vân càng xem càng kỳ quái. Ma Nghiêm không quan tâm tới đóa hoa lơ lửng, tinh thần khẽ động, trước người của hắn xuất hiện mấy thanh trường kiếm. Phốc, trường kiếm quay ngược lại và đâm vào ngực của hắn, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Ân, vào lúc đang tự hỏi Ma Nghiêm làm cách nào luyện hóa thiên đạo hoa, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tự mình hại mình. Nếu như trường kiếm như thế đâm vào người mình như vậy, đau đớn là chuyện nhỏ, mấu chốt là đâm vào mạch máu trọng yếu của thân thể, gây chuyện không tốt, còn không thể tấn cấp mà chết ngay tại nơi này. Ầm ầm, đâm thủng lồng ngực còn chưa đủ, trong mắt Ma Nghiêm bắn ra hào quang dữ tợn, một thanh kiếm khác lại đâm thẳng vào tim. Không đúng, hắn đang tự sát. Sắc mặt Nhiếp Vân khó coi, trường kiếm nhắm ngay trái tim, cho dù là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không ngăn cản nổi, chỉ cần bị đâm thủng sẽ chết. Tìm được thiên đạo hoa, vốn cho hắn sẽ trực tiếp nuốt và luyện hóa, không có nghĩ tới tên này tự sát. Hắn đang làm gì? Trong nội tâm kỳ quái, Nhiếp Vân cũng không ngăn cản. Đầu tiên Ma Nghiêm có quan hệ không tốt với hắn, còn là địch nhân. Còn nữa, hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngu như vậy, tự sát thân vong. Làm như vậy tất nhiên là có mục đích. Phốc, thời điểm hắn đang cảm thấy kỳ quái, trường kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Ma Nghiêm phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngừng thở. Thật tự sát? Nhiếp Vân há to mồm. vốn tưởng rằng có mục đích nào khác, không nghĩ tới hắn thật tự sát. Mới vừa rồi còn hưng phấn nói có thể đột phá thiên đạo, sau một khắc lại tự sát. Làm cái gì? Nhiếp Vân vẫn không đi qua, hắn vẫn nấp tại chỗ quan sát. Quả nhiên lúc này hắn nhìn ra không đúng. Cô, thi thể ma nghiêm chấn động và phát ra âm thanh như con ếch. Hô, lúc này một đạo hào quang bay ra khỏi mi tâm đối phương, là linh hồn. Vừa rồi hắn phá hư thân thể nhưng linh hồn vẫn hoàn hảo. Nhìn thấy tia sáng này, Nhiếp Vân gật đầu. Trước kia ma nghiêm tự sát chỉ phá hư sinh cơ của thân thể, linh hồn bản thân không bị hao tổn chút nào. Tu vi đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh, cho dù không có thân thể chỉ bằng vào linh hồn cũng có thể sống rất lâu. Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái, đang êm đẹp vì sao phải chém giết thân thể. Cảm giác kỳ quái này không duy trì bao lâu đã có đáp án. Linh hồn bay ra khỏi mi tâm, không hề chần chờ nhảy vào trong thi thể của liệt thiên thù, mượn xác hoàn hồn. Theo lý thuyết linh hồn và thân thể chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể giúp thực lực càng ngày càng mạnh, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng có ngoại lệ, không ít cường giả bị người ta đánh nát thân thể, linh hồn đào tẩu, lúc này muốn tiếp tục tu luyện chỉ có thể mượn xác hoàn hồn, mượn nhờ một bộ thi thể không có linh hồn, một lần nữa sống lại. Loại mượn xác hoàn hồn này bởi vì không phải thân thể của mình nên tính dung hợp có hạn, sẽ hạn chế thực lực ngày sau. Lại nói thi thể của kẻ khác không bằng của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3449, ma nghiêm nổi điên. Bình thường loại mượn xác hoàn hồn như thế sẽ sử dụng cùng chủng tộc, tỷ như nhân loại khẳng định sẽ tìm thi thể nhân loại hoàn hồn, như ma nghiêm mượn nhờ thi thể liệt thiên thú hoàn hồn, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Chém giết chính mình, linh hồn thoát đi sau đó mượn nhờ thi thể liệt thiên thú hoàn hồn. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành một đầu liệt thiên thú? Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, ma nghiêm có bị bệnh không? Thân thể đang tốt lại bỏ thân thể, sau đó lại hoàn hồn. Hắn muốn làm gì? Người ta bị đánh chết thân thể, bị buộc bất đắc dĩ mới mượn xác hoàn hồn. Hắn đang rất tốt lại tự sát, hơn nữa còn tìm thân thể không thích hợp với mình. Không đúng. Có lẽ thiên đạo hoa chỉ thích ứng liệt thiên thú. Nếu như dùng bản thân hắn nuốt tất nhiên sẽ có xung đột. Muốn trở thành thiên đạo cảnh là không có khả năng. Gây chuyện không tốt còn tử vong. Mượn nhờ thi thể liệt thiên thú thì khác hoàn toàn. Chỉ cần linh hồn hoàn toàn dung hợp với thi thể, thiên đạo hoa sẽ dung hợp với liệt thiên thú. Trong đầu xuất hiện hào quang, Nhiếp Vân biến sắc. Nếu như suy đoán này là đúng, ma nghiêm cũng quá mức hung ác. Bỏ qua thân thể nhân loại làm đại giá, đổi lấy cơ hội trở thành thiên đạo cảnh. Tuy đạt tới thiên đạo cảnh có thể tùy ý cải biến hình thành, biến trở về bộ dạng của mình rất đơn giản, nhưng làm thế bản thể của hắn chính là liệt thiên thú, không phải nhân loại. Hô! Trong lúc khiếp sợ, linh hồn ma nghiêm đã hoàn mỹ thích ứng thân thể liệt thiên thú, ngẩng đầu nhìn sang thiên đạo hoa, hắn vô cùng hưng phấn muốn thôn phệ. Sau khi thôn phệ sẽ biến thành cường giả thiên đạo. Ta không cho phép xảy ra loại tình huống này. Thấy động tác của hắn như thế, Nhiếp Vân mỉm cười. Ma nghiêm cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn có quan hệ mật thiết với Đa Ba Vương Tử. Nếu tùy ý để hắn trở thành cường giả thiên đạo thì không may sẽ là mình. Không có phát hiện cũng bỏ đi. Nếu đã phát hiện thì phải ngăn cản. Thiên đạo cảnh, ta đến. Triệt để dung hợp linh hồn vào thi thể liệt thiên thú hoàn thành. Ma nghiêm gào thét. Hắn ngẩng đầu muốn thôn phệ thiên đạo hoa. Vào lúc sắp cắn thiên đạo hoa, một bàn tay xuất hiện trước mặt sau đó bắt ấy đóa hoa. Sau một khắc thiên đạo hoa tỏa ra lực lượng cường đại biến mất. A, ma nghiêm sững sờ, ngay sau đó hắn đỏ mắt điên cuồng. Hắn tốn hao vô số tâm huyết, không tiếc chém giết thân thể chính là vì có thể nuốt thiên đạo hoa, thành công tấn cấp. Năm mơ cũng không ngờ thời điểm sắp thành công thì thiên đạo hoa bị trộm đi. Ai? Là ai? Có bản lĩnh đi ra. Ma nghiêm gào thét điên cuồng. Hắc hắc. Nghe thấy hắn gào thét, Nhiếp Vân mặc kệ áo đó hắn trốn ra xa một dặm. Bằng vào không gian chi lực của nạp vật thế giới thuấn di, cường giả thiên đạo không phong tỏa không gian cũng khó khăn bắt lấy. Càng không cần nói ma nghiêm chỉ là thâu thiên tá thọ cảnh. Rốt cuộc là ai? Đáng giận. Rầm rầm rầm oanh. Nhiếp Vân biến mất không lâu. Trong sơn động có tiếng gào thét điên cuồng vang lên. từng tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, dường như thân thể ma nghiêm không ngừng va chạm với vách đá. Cũng khó trách hắn điên cuồng, tốn hao vô số tâm huyết, mắt thấy sắp thành công lại thất bại trong gang tấc. Mấu chốt chính là thân thể hắn tử vong, cho dù muốn trở lại thân thể cũng không làm được. Nói cách khác, hắn hiện tại đang khống chế thân thể liệt thiên thù. Nếu như đám người Đa Ba Vương tử cũng tới, khẳng định cũng phải tăng thêm tốc độ, ngăn cản bọn chúng. Thu thiên đạo hoa thu vào nạp vật thế giới, Nhiếp Vân tiếp tục đi vào trong sơn động. Đám người Ma Nghiêm, Đa Ba Vương tử đều đi tới nơi này. Mục tiêu của Ma Nghiêm là thiên đạo hoa. Đám người Đa Ba Vương tử chắc chắn cũng như thế. Trở thành liệt thiên thú tuy về sau vô duyên với vương vị nhưng có thể trở thành cường giả thiên đạo, chém giết bản thân mình. Một khi thành công, về sau nguy hiểm biến mất. Từ bàn cờ lợi ích chiếm được ưu thế rất lớn, hắn tin tưởng Đa Ba Vương tử không ngốc chắc chắn làm như thế, cho nên phải trước khi hắn thành công, cần phải tìm hắn và ngăn cản. Sơn động lên xuống phập phồng, không biết dài bao nhiêu, Nhiếp Vân phi hành cả buổi và dừng lại. Lực lượng thật cường đại. Cẩn thận thu liễm khí tức bản thân, Nhiếp Vân chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sở dĩ dừng lại là vì hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng mênh mông. Khí tức này không chút yếu hơn phần thiên thú vương, ít nhất là do cường giả thiên đạo cảnh giả phát ra. Lặng lẽ đi thẳng về phía trước một đoạn, Nhiếp Vân bộc phát không gian chi lực nạp vật thế giới ra ngoài, biến thành một con đường thẳng tiến lên phía trước. Tuy nạp vật thế giới vô hình vật chất, thuộc về không gian chi lực, dù sao cường giả thiên đạo quá mức cường đại cho nên hắn không dám mạo hiểm thả ra quá nhiều. Là Đa Ba Vương tử. Một lát sau đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại. Trung tâm lực lượng cường đại phía trước đã bê ến mất, cũng không thấy Đa Ba Vương tử. Cũng giống như Mã Nghiêm lúc trước, một con liệt thiên thú đang ngồi phía trước, trên người đầy máu tươi và đoạn tuyệt hô hấp. Không trung không có bóng dáng thiên đạo hoa, chỉ có lực lượng bao phủ liệt thiên thú vào bên trong. Tới chậm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhiếp Vân biết rõ đã tới muộn. Rất hiển nhiên Đa Ba Vương tử đã hoàn thành trình tự nuốt thiên đạo hoa, hơn nữa thành công dung nhập vào thân thể. Xem ra hẳn vừa mới luyện hóa xong, lực lượng còn chưa củng cố triệt để, lúc này mới khống chế không nổi lực lượng không ngừng phát ra phía ngoài. Quả nhiên là thực. Thiên đạo hoa thật đáng sợ. Nhìn thấy đầu liệt thiên thú không ngừng sinh ra lực lượng, Nhiếp Vân cũng xác định suy đoán lúc trước. Lúc trước hắn cướp thiên đạo hoa của Ma Nghiêm chỉ suy đoán thứ này có thể giúp người ta tấn cấp thiên đạo, cũng không có xác nhận. Hiện tại nhìn thấy lực lượng trên người Đa Ba Vương tử cho nên hắn hiểu đây là sự thật. Thời gian không dài, liệt thiên thú phía trước thích ứng lực lượng cuồng bạo trong thi thể. Nó mở mắt nhìn thi thể đã tử vong trước mặt. Giống, lúc này liệt thiên thú há miệng sinh ra lực lượng cường đại và hút thi thể vào miệng. Cô cô cô cô, thi thể bị liệt thiên thú nuốt, thời gian không lâu đã luyện hóa triệt để. Lúc này thân thể liệt thiên thú chậm rãi nhúc nhích, thời gian không lâu đã biến thành bộ dạng Đa Ba Vương tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3450, Đa Ba tấn cấp thiên đạo chém giết thân thể, linh hồn chiếm thi thể liệt thiên thú hoàn hồn, nuốt thiên đạo hoa dung hợp lực lượng sau đó nuốt thi thể bản tôn, lại dung nhập huyết dịch vào trong thân thể liệt thiên thú từ đó biến thành bản tôn. Nhìn cảnh tượng vào trong mắt, Nhiếp Vân lắc đầu. Tuy kẻ trước mặt có dung mạo và khí chất của Đa Ba Vương tử nhưng bản thể đã biến thành liệt thiên thú, rốt cuộc không thể quay về. Thiên đạo hoa mặc dù tốt, có thể giúp người ta tấn cấp thiên đạo, nhưng ta vẫn không cần. Tuy hắn rất muốn tấn cấp thiên đạo nhưng cần phải bỏ qua thân thể biến thành liệt thiên thú. Hắn không làm chuyện biến thái như thế. Giống như muốn đột phá toái thần cảnh năm đó ở đại lục Phù Thiên, chỉ có linh hồn đột phá. Hắn khẳng định không làm. Thân thể đại biểu huyết mạch, đại biểu lực lượng, huống chi thân thể còn có nạp vật thế giới. Vô tận đan điền, buông tha thân thể chẳng khác buông tha tất cả, hắn sẽ không làm như thế. Ha ha, hiện tại ta đã là cường giả thiên đạo cảnh, Nhiếp Vân. Ta sẽ giết ngươi, ta muốn ngươi sống không được, chết không xong. Biến thành bản thể của mình, Đa Ba Vương tử ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng cường đại bộc phát phụ trợ hắn như biến thành địa ngục ma thần. Đường đường vương tử Phổ Thiên Hoàng Triều có được huyết mạch Phổ Thiên Đại Đế, là tồn tại cao quý trong thần giới, nhưng bây giờ vì đột phá thực lực biến thành liệt thiên thú, bản thân cũng đã là vũ nhục. Tất cả những việc này đều là do Nhiếp Vân tạo thành, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Hắn trở thành cường giả thiên đạo, muốn giết quá khó khăn. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, hắn có thù hận không chết không thôi với Đa Ba vương tử. Vạn giới động thiên chính là nơi chém giết tốt nhất. Đối phương hiện tại biến thành cường giả thiên đạo, còn muốn giết dĩ nhiên không dễ dàng. Thực lực của hắn khi đi vào vạn giới động thiên đã tấn cấp không ít, đối mặt cường giả thiên đạo vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Cả hai căn bản không phải cùng cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Khó trách bọn chúng muốn giết ta, chính mình lại không ra tay. Thì ra muốn đạt tới thiên đạo cảnh lại đi tìm ta. Xem ra đám người Đa Ba vương tử tự mình hiểu lấy, hiểu rõ tốc độ tiến bộ và lực lượng của hắn quá mạnh, vừa tiến vào vạn giới động thiên đã rời đi, cũng không có chém giết mình. Hiện tại đột phá thiên đạo cảnh đã khác, một khi hai bên gặp nhau tất không chết không thôi. Đa Ba, ngươi thành công. Thời điểm nội tâm Nhiếp Vân cảnh giác, giọng nói từ sâu trong hang đá vang lên, lúc này có bóng người bay tới. Lưu Mộc vương tử, gia hỏa này cũng đạt tới thiên đạo cảnh. Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Xuất hiện ở cách đó không xa chính là kẻ thù khác của hắn, Lưu Mộc vương tử. Lúc này Lưu Mộc và Đa Ba đều là thiên đạo cảnh, tuy trên người không phóng thích lực lượng nhưng vẫn có thể cảm ứng nó mênh mông đáng sợ. Chính mình gặp gỡ cũng không đỡ nổi một chiêu. Làm sao bây giờ? Một Đa Ba vương tử cũng không đỡ nổi, hiện tại lại thêm Lưu Mộc. Thật sự không được. Ta cũng tìm được thiên đạo hoa, ta không sử dụng theo cách của bọn chúng. Một khi thành công, ta cũng có thể trở thành cường giả thiên đạo cảnh, ít nhất an toàn không xuất hiện vấn đề. Trong nội tâm đã có suy nghĩ, hắn chắc chắn không sử dụng thiên đạo hoa. Đám người Nhữ Hạ vương tử có dùng hay không còn không biết. Hy vọng trở thành cường giả đế cảnh xa vời, có cơ hội trở thành cường giả thiên đạo, chỉ sợ là chuyện vô số người muốn đạt được. Hiện tại trong tay ta có một gốc thiên đạo hoa, hỏi xem bọn họ có ai nguyện ý hay không. Tinh thần khẽ động, phân thân trong nạp vật thế giới xuất hiện trước mặt Nhữ Hạ vương tử. Nhữ Hạ vương tử tiến vào liệt thiên thế giới đã bị hắn thu vào nạp vật thế giới, hiện đang an tâm tu luyện, củng cố tu vi. Điện hạ, thấy hắn tới, ba người đồng thời đứng dậy. Sở dĩ ba người đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh toàn bộ bằng vào vị điện hạ trước mắt thành toàn, cho nên tràn ngập tôn kính với hắn. Tình huống như thế nào? Nhiếp Vân cũng không nói nhả, trực tiếp mở miệng. Hiện tại ta có cơ hội đột phá cường giả thiên đạo, chỉ có điều, một khi thành công sẽ mất đi thân thể nhân loại và biến thành liệt thiên thú. Không biết các ngươi ai nguyện ý. Nói xong những lời này, hắn cũng nói công hiệu và biện pháp phục dụng của thiên đạo hoa với bọn họ một lần. Lựa chọn tự do, bọn họ nguyện ý cũng được, không muốn cũng không sao cả, hắn sẽ không cưỡng cầu. Biến thành liệt thiên thú, nhưng có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh hấp dẫn thật sự quá lớn. Ba người hít thở dồn dập. Dù sao có thể biến thành bộ dạng bản tôn, cho dù biến thành liệt thiên thú thì như thế nào? Không làm như vậy, dựa theo tư chất của ta đời này không thể tiến thêm một bước. Diệp Đào đi tới trước, trong mắt mang theo kiên định. Điện hạ, ta muốn thử xem. Ngươi muốn thử xem? Làm như vậy không thể biến trở về, xác định không hối hận? Nhiếp Vân hỏi một câu. Không hối hận. Diệp Đào gật đầu, không chút do dự. Trong ba người chỉ có hắn không có huyết mạch đại đế, cũng không có thiên phú nghịch thiên, nếu như không sử dụng thiên đạo hoa, khả năng cả đời này không đạt tới thiên đạo cảnh, nếu như vậy vì sao không liều một chút? Tuy biến thành liệt thiên thú mất đi thân thể nhân loại nhưng lại có thể biến hóa, lại nói thần giới có vô số thần thú biến hóa kết hôn với nhân loại, cũng không nhiều thêm một mình hắn. Nếu đã quyết định như vậy, đây là thi thể liệt thiên thú, đây là thiên đạo hoa. Trước khi đến liệt thiên khu, bốn người liên thủ giết mấy ngàn đầu liệt thiên thú, thi thể đều thu vào nạp vật thế giới, cho nên hắn có thứ này rất nhiều. Giao thiên đạo hoa cho Diệp Đào, Nhiếp Vân cũng rời khỏi nạp vật thế giới. Vừa rồi Ma Nghiêm đưa tin cho ta, nói có người cướp đi thiên đạo hoa hắn vất vả đạt được. Ta đoán hẳn là Nhiếp Vân gây nên, hắn khả năng đã đi tới nơi này. Chúng ta phải đuổi theo trước khi hắn luyện hóa thiên đạo hoa, phải tìm được hắn, nếu không một khi thành công, suy nghĩ giết hắn quá khó khăn. Tinh thần vừa lui ra ngoài, chợt nghe Lưu Mộc Vương Tử nói chuyện. Hắn cướp đi thiên đạo hoa của Ma Nghiêm, không thể để cho hắn thành công. Sắc mặt Đa Ba Vương Tử cũng ngưng trọng, nhanh chóng đi về theo đường cũ gặp mặt Ma Nghiêm, nếu hắn thật tới thì đang ở nơi này. Không sai. Lưu Mộc Vương Tử gật gật đầu. Sau khi nghe đối phương nói chuyện, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3451. Châm ngòi hắn thật sự nấp ở nơi này. Nếu như hai người đi tìm, tất nhiên sẽ phát hiện mình rất nhanh bị hai đại cường giả thiên đạo cảnh phát hiện. Hắn không cho rằng mình có thể chạy thoát. Đi. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không chút do dự, tinh thần khẽ động trực tiếp thuấn di rời đi. Hô. Sau một khắc xuất hiện cách đó một dặm, có người. Hắn vừa di động, không gian xuất hiện chấn động làm cho hai người Đa Ba, Lưu Mộc Nhị chú ý. Tinh thần hai người tản ra và phát hiện Nhiếp Vân đang bỏ trốn. Ha ha, đang lo đi nơi nào tìm ngươi, nếu ngươi đã đưa tới cửa thì đỡ phải đi tìm. Nhìn thấy là hắn, Đa Ba, Lưu Mộc mừng rỡ. Bỏ qua huyết mạch đại đế cũng phải liều mạng đột phá thiên đạo cảnh. Mục đích chính là giết hoàng tử chính thống là Nhiếp Vân. Vốn tưởng rằng còn cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm, không ngờ gặp được nhanh như vậy. Hắn còn chưa đạt tới thiên đạo cảnh. Ầm ầm, hai người không chút do dự đuổi theo hướng Nhiếp Vân biến mất. Tốc độ quá nhanh, không gian trong sơn động bị xé rách. Đáng giận, thật nhanh a. Nhìn thấy sau lưng là hai người Đa Ba, Lưu Mộc đuổi theo, sắc mặt Nhiếp Vân khó coi. Tuy hắn thuấn di không cần thời gian nhưng mỗi lần chỉ có thể di động một dặm, so với thi triển phong thần quyết còn chậm hơn vài phần. Tuy phong thần quyết cường đại nhưng bị thực lực của hắn chế ngự, căn bản kém tốc độ cao nhất của cường giả thiên đạo. Lúc này ưu thế đi đầu của hắn không còn sót lại gì nữa, hai đại vương tử đang cách hắn chưa tới một dặm. Làm sao bây giờ? Một khi bị đuổi kịp, chỉ có thể sử dụng viêm hoàng điện. Một khi dùng viêm hoàng điện cũng chỉ bị động chịu đòn. Hơn nữa dùng mức khống chế của ta với viêm hoàng điện khẳng định không thể ngăn cản cường giả thiên đạo luyện hóa. Nhiếp Vân vô cùng sốt ruột. Loại tình huống này một khi bị đuổi kịp sẽ không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể sử dụng viêm hoàng điện. Vốn với năng lực khống chế viêm hoàng điện của hắn không thể ngăn cản hai cường giả thiên đạo cảnh luyện hóa. Nói cách khác, nếu thật bị đuổi kịp, gây chuyện không tốt, hắn chẳng những sẽ bị chém giết, còn mất đi viêm hoàng điện. Phải mau chóng nghĩ biện pháp tốt. Nhân loại trốn đi nơi nào, đáng giận, nếu để ta bắt được ẻ bầm thây vạn đoạn. Không ngờ dám gạt ta, ta ký khế ước không ra tay với hắn, nếu ngươi muốn giết hắn thì ta không ngăn cản. Không ngừng bỏ chạy, không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên nghe được hai tiếng giống giận vang lên. Là phần thiên thú vương và liệt thiên thú vương, da đầu nổ tung, sắc mặt Nhiếp Vân càng ngày càng khó coi. Thật sự trước có hổ, phía sau có truy binh, vận khí cũng quá kém. Hiện tại phần thiên thú vương, liệt thiên thú vương hận không thể bóp chết chính mình. Đa Ba, Lưu Mộc cũng giống như vậy, một khi song phương liên thủ bị vây ở chính giữa. Hắn muốn chạy trốn quá khó khăn. Ân, lực lượng chấn động là của ngươi. Ha ha, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Nội tâm Nhiếp Vân vô cùng lo lắng. Hai đại thú vương cũng phát hiện hắn cho nên gào thét hưng phấn. Vù vù, hai đại thú vương ngăn cản con đường bỏ trốn. Nụ cười trên mặt gian tà giống như nhìn thấy cá trên thớt. Trước kia hắn có thể đào tẩu là vì hai thứ xuất hiện mâu thuẫn. Hiện tại mâu thuẫn giải thích rõ ràng, tự nhiên không có khả năng lại để đầu sỏ như hắn bỏ trốn. Đáng giận. Nhìn thấy hai đầu thú vương ngăn cản đường đi, đằng sau có Đa Ba, Lưu Mộc sắp đuổi kịp. Nhiếp Vân vô cùng sốt ruột, thời điểm không biết làm sao bây giờ, trong đầu xuất hiện hào quang. Ha ha, đào tẩu. Tại sao ta phải trốn? Ta đã tìm được đồng bọn, hơn nữa bọn họ đã thành công nuốt thiên đạo hoa, mượn nhờ thi thể liệt thiên thú trở thành cường giả thiên đạo. Ta xem phải chạy trốn là các ngươi rồi. Nhiếp Vân che giấu bối rối trên mặt, lúc này hắn cất tiếng cười to. Nuốt thiên đạo hoa. Liệt thiên thú vương sững sờ một lúc, ánh mắt mang theo điên cuồng, đáng giận, đáng giận. Dám nuốt thiên đạo hoa do tổ tiên của ta lưu lại, ta muốn các ngươi tất cả đều phải chết, toàn bộ chết ở chỗ này. Trước kia hắn nghĩ vì sao nhân loại liều mạng đi tới nơi này, không tiếc mạo hiểm nói dối, thì ra nguyên nhân trọng yếu là như thế. Thiên đạo hoa, đây là chỗ dựa giúp liệt thiên thú bọn chúng thành tựu thiên đạo cảnh, nó là thi thể tiền bối thiên đạo cảnh biến thàn. Đám người này có thể luyện hóa, lại mượn nhờ thi thể liệt thiên thú. Đây chính là vũ nhục lớn nhất của liệt thiên tộc, quả nhiên không thể tha thứ. Ầm ầm, vừa giống xong, quả nhiên nhìn thấy hai thân ảnh nhân loại từ trong hang động bay ra ngoài, lực lượng kích động, dĩ nhiên đạt tới thiên đạo cảnh. Hơn nữa bằng vào nhãn lực của hắn cũng nhìn ra hai kẻ này đoạt xá thi thể liệt thiên thú mới hoàn thành tấn cấp, đúng như thiếu niên này nói. Nhân loại, các ngươi phải chết. Liệt thiên thú vương tức giận, lực lượng cuồng bạo bộc phát. Không gian chung quanh vạn vẹo, nó chưa bao giờ tức giận như hiện tại. Đa ba, Lưu Mộc không nghĩ tới có hai đầu thú vương xuất hiện, không tự chủ dừng lại. Hai vị, ta giao hai đầu thú vương này cho các ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Thấy bọn họ không có trực tiếp động thủ, nội tâm Nhiếp Vân vui vẻ. Hắn hô một tiếng sau một khắc đã thuấn di ra sau lưng hai người, lúc này phóng thẳng vào sâu trong hang động. Hiện tại không có những biện pháp khác. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm thế giới chi tâm, cũng chỉ có con đường thôn phệ có thể đi. Trốn chỗ nào? Đa ba, Lưu Mộc bị hai đại thú vương chấn nhiếp, chờ kịp phản. Ứng, Nhiếp Vân đã rời đi, hắn kêu lên giận dữ và quay người rời đi. Nhân loại đáng giận, đừng trốn. Hai đại thú vương nghe Nhiếp Vân nói vừa rồi, còn tưởng rằng Đa ba Lưu Mộc cũng cùng một đám với đối phương. Hơn nữa nhìn thấy đối phương bằng vào thiên đạo hoa tấn cấp cho nên nổi giận, móng vuốt lăng không đánh xuống ngăn cản đường đi. Thiên đạo hoa là căn cơ của liệt thiên thú, nhân loại hèn mọn dám ăn cắp, quả thực tội không để cho thứ thứ. Cho dù Nhiếp Vân không châm ngòi, bị liệt thiên thú vương phát hiện cũng không phải chuyện có thể bỏ qua. Rầm rầm rầm, bốn cường giả thiên đạo cảnh vừa động thủ, cả sơn động chịu không nổi và xuất hiện vết rách. Tăng thêm tốc độ. Nhiếp Vân may mắn tránh được một kiếp, không dám dừng lại, hắn dùng toàn lực chạy đi. Tuy nơi này là sân nhà của liệt thiên thú vương, nó trở thành thiên đạo cảnh nhiều năm, thực lực càng mạnh hơn nữa. Đa ba vương tử, Lưu Mộc vương tử lại biết rõ thiên đạo hoa, khẳng định có không ít chuẩn bị ở sau. Song phương chính thức chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3452, tìm được thế giới chi tâm lại nói hai người Đa ba, Lưu Mộc không phải người ngu, việc cấp bách là đổi giết chính mình mà không phải đấu với hai thú vương, có lẽ thời gian không dài sẽ kết thành đồng minh với hai thú vương. Một khi bốn đại cường giả thiên đạo liên thủ, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phải thừa dịp chúng còn chưa đạt thành hiệp nghị và tìm được thế giới chi tâm. Ân, thiên đạo hoa, tăng thêm tốc độ tiến lên. Ánh mắt lóe lên, một nơi phong ấn xuất hiện trước mặt, trong đó cũng có một đóa thiên đạo hoa bên trong. Xem ra trong sơn động này có không ít thiên đạo hoa, bằng không Đa ba, Lưu Mộc cũng không có khả năng nhanh chóng trở thành cường giả thiên đạo. Cường giả thiên đạo lưu lại phong ấn, chỉ cần có thể phá vỡ phong ấn là bắt được. Dừng lại, Nhiếp Vân suy tư, tuy hắn không sử dụng thiên đạo hoa nhưng có thể để người bên cạnh sử dụng, nhất là y quán lưu lại những người mang tới từ hỗn độn Hải Dương, nếu như đều trở thành thiên đạo cảnh, thế lực của mình sẽ tăng nhiều. Chỉ có điều đây là cường giả thiên đạo lưu lại phong ấn, ma nghiêm cần mấy ngày mới có thể phá vỡ, hắn không tin thực lực của mình có thể bài trừ trong thời gian ngắn. Tốn hao mấy ngày đạt được thiên đạo hoa không có tác dụng với hắn. hắn không có thời gian, nếu làm như thế thiên đạo hoa còn chưa tới tay đã bị đám người Đa Ba đuổi theo. Thử Hàn Băng nhận xem, biết rõ không thể chậm trễ thời gian, tinh thần Nhiếp Vân hơi động, Hàn Băng nhận hiển hiện trước mắt, thân thể dung hợp đại đạo, sử dụng lần thứ 5, mới vừa rồi bị truy đuổi đầu đại đạo này vô dụng, hiện tại vì thiên đạo hoa chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ông ông ông, dung hợp đại đạo khu động, Hàn Băng nhận tỏa ra băng hàn chi khí xé rách không gian. Hắn cau mày điển về phía trước. Ầm ầm, Hàn Băng nhận đụng đi qua. Tê tê, một tiếng kim thiết va chạm như cắt giấy vang lên, cường giả thiên đạo lưu lại phong ấn không có ngăn cản mảy may, bị phá vỡ thành một cái động. Lợi hại, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Vốn hắn không có trông cậy vào quá lớn, nếu như Hàn Băng nhận thực không phá được thì hắn không thể lấy thiên đạo hoa, nằm mơ cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy. Xem ra Hàn Băng nhận còn lợi hại hơn hắn tưởng nhiều, thực tế phối hợp với dung hợp đại đạo thì lực lượng mạnh tới đáng sợ. Hô, bàn tay lăng không một chảo, hắn thu thiên đạo hoa đang lơ lửng vào trong nạp vật thế giới, lúc này nhanh chóng tiến lên phía trước. Có Hàn Băng nhận bài trừ phong ấn, đi không tới một giờ đã có hơn 10 gốc thiên đạo hoa rơi vào trong tay. Hắn lấy đi hơn 10 gốc, dường như trong sơn động không còn nữa, lại đi gần nửa canh giờ nhưng chưa gặp thêm thứ nào nữa. Xem ra thiên đạo hoa cũng có số lượng, cũng không phải mỗi một đầu liệt thiên thú vương sau khi chết đều có thể hình thành. Liệt thiên thú tồn tại không dưới hàng tỷ tỷ năm, dựa theo trăm vạn năm một đầu thú vương mà tính ra ít nhất có hơn trăm vạn cơn. Nhiều thú vương như vậy nhưng chỉ có hơn 10 gốc thiên đạo hoa. Nói rõ cũng không phải là mỗi thú vương chết đi đều có thể hình thành thiên đạo hoa. Cũng có khả năng có quan hệ. Một mình đột phá thiên đạo cảnh, trong nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới một khả năng. Liên tục thu hơn 10 đóa thiên đạo hoa, hắn cũng quan sát thi thể liệt thiên thú ở khoảng cách gần. Những thi thể này tuy chết đi trăm triệu năm nhưng huyết nhục lại mang theo uy nghiêm không nhỏ. Thậm chí trong ánh mắt còn mang theo bất khuất khi khiêu chiến thiên đạo. Có thể có loại lực lượng này chỉ sợ những liệt thiên thú kia cũng không phải nuốt thiên đạo hoa tấn cấp thiên đạo, mà là một mình đột phá. Nếu không có ý niệm lực cường đại như thế. Hàng tỷ tỷ năm, vô số liệt thiên thú, chỉ hơn 10 con đột phá thiên đạo. Thật sự rất khó khăn. Nhiếp Vân thở dài. Liệt thiên thú là thiên đạo chi thú. Trời sinh đã có tính ưu việt mạnh hơn nhân loại, ưu việt lớn như thế nhưng chỉ có hơn 10 đầu đột phá, thiên đạo cảnh thật sự rất khó đột phá. Ta đoán thú vương đã nổi điên. Tuy không biết thú vương chết có hình thành thiên đạo hoa hay không nhưng cả liệt thiên thú tộc chỉ có hơn 10 gốc, đều bị chính mình lấy đi, tương đương đoạn căn cơ của liệt thiên thú tộc. Không cần nghĩ cũng biết thú vương nhìn thấy khẳng định phải nổi điên. Đi mau. Đối mặt với thú vương nổi điên, hắn biết chắc không là đối thủ nên tiếp tục đi tới. Dung hợp đại đạo phối hợp Hàn Băng nhận điệp ra cho nên tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Nương theo tiến vào sâu trong sơn động càng cảm thấy khí tức làm hắn run sợ không ngừng lan tràn chung quanh. Ân, tại sao lại xuất hiện oán khí? Tiếp tục đi về phía trước một hồi, đột nhiên cảm thấy oán khí phía trước giảm đi, linh lực dần nồng đậm. Loại oán khí này sinh ra từ oán niệm rất nhiều thú vương chết đi hình thành, càng tiến vào sâu oán khí càng ít, thậm chí có một đoạn đường đã biến mất không thấy gì nữa. Trước kia Nhiếp Vân còn có chút kỳ quái, hắn vẫn nghĩ không thông vì sao lại như vậy. Vòng xoáy, trong nội tâm kỳ quái, dùng không gian chi lực nạp vật thế giới ngăn cản oán khí, Nhiếp Vân tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lần này đi không xa đã nhìn thấy oán khí chảy xuôi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở giữa dòng xoáy là cái động lớn không biết sâu bao nhiêu. Oán khí đang bị lỗ đen thôn phệ, không ngừng thu vào bên trong. Nhìn thấy lỗ đen, đôi mắt Nhiếp Vân sáng lên. Liệt thiên khu thế giới chi tâm. Tìm lâu như vậy nhưng không ngờ hắn vô tình tìm được. Ta chỉ có thể xác nhận thế giới chi tâm có khả năng nằm trong cái động này. Cũng không biết có đúng hay không. Lỗ đen này tự nhiên chính là thế giới chi tâm. Phía dưới có tình huống thế nào thì hắn không rõ. Ầm ầm, ầm ầm. đang muốn cẩn thận quan sát nghiên cứu phía sau lỗ đen có nguy hiểm hay không, chợt nghe sau lưng có tiếng gào thét dồn dập vang lên. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này có thể trốn tới chỗ nào. Nghe được tiếng gào thét, bốn tên cường giả thiên đạo như Liệt Thiên Thú Vương, Phần Thiên Thú Vương, Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử cùng liên thủ đuổi theo tới nơi này. Quả nhiên đoán đúng, nhìn thấy bốn đại cường giả đồng thời xuất hiện, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn suy đoán quả nhiên rất chuẩn, không hổ là những vương tử trổ hết tài năng trong đám vương tử, còn lợi hại hơn mình nghĩ nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3453, vây công chính mình lừa dối đám Liệt Thiên Thú Vương là vì mượn nhờ một ít tin tức đối phương không biết. Đa Ba Vương Tử và Lưu Mộc Vương Tử rõ ràng đã thôn phệ thiên đạo hoa, còn luyện hóa thi thể Liệt Thiên Thú đã phạm vào kiêng kỵ lớn nhưng vẫn có thể thống nhất chiến tuyến với Thú Vương. Khẩu tài còn mạnh hơn hắn nhiều. Đường đường Vương Tử Phổ Thiên Hoàng Triều cam tâm bỏ qua huyết mạch biến thành giá thù, tại hạ bội phục. Đương nhiên, càng làm cho ta bội phục là Liệt Thiên Thú Vương. Hai người này chẳng những nuốt thiên đạo hoa, còn luyện hóa thi thể tộc nhân. Loại tình huống này đều có thể cho phép, ngươi còn lợi hại hơn bọn chúng nhiều. Nhiếp Vân cười cười, tìm được vị trí chính xác của thế giới chi tâm cho nên hắn không còn khẩn trương. Nhiếp Vân, không cần tranh giành miệng lưỡi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không bị hắn châm ngòi, Đa Ba Vương Tử cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai đại thú vương. Hai vị, gia hỏa này phá hư Phần Thiên Khu, càng cướp đi tất cả thiên đạo hoa đô, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, động thủ đi. Không sai, tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng. Phần Thiên Thú Vương đi đầu gào thét. Thú Vương, không để ý tới sát ý của Đa Ba Vương Tử và Phần Thiên Thú Vương, Nhiếp Vân tươi cười nhìn sang Liệt Thiên Thú Vương, chúng ta ký kết khế ước không tổn thương lẫn nhau, điểm ấy ngươi không có quên à. Hắc hắc, ta có thể không động thủ, ta không tin lần này ngươi còn có thể thoát khỏi tay của ba cường giả thiên đạo. Liệt Thiên Thú Vương cười lạnh, thì ra là thế. Ai, thú chính là thú, rất dễ dàng bị người ta giấu kín. Ta và ngươi đi tới nơi này, mà hai nhân loại kia cũng vài ngày trước tới nơi đây. Ta chỉ có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, muốn phá phong ấn cường giả thiên đạo lưu lại cũng phải hao tổn ít nhất mấy ngày. Mất đi hơn 10 thiên đạo hoa, ngươi lại cảm thấy bị ta trộm đi. Nhiếp Vân lắc đầu, hắn có được hàn băng nhận, người ở đây cũng không biết. Cũng không biết hắn có binh khí cường đại như thế, có thể bài trừ phong ấn trong thời gian rất ngắn. Cho nên mượn nhờ không biết này, hắn ý định lại phân liệt quan hệ giữa Đa Ba Vương Tử và Liệt Thiên Thú Vương. Đương nhiên, cho dù không thành công cũng không sao cả, ít nhất gieo hạt giống nghi ngờ trong nội tâm của hắn. Quả nhiên Liệt Thiên Thú Vương lại nghi hoặc nhìn sang đám người Đa Ba Vương Tử.